Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện trong cung đều thuận lợi, Thái hậu băng Hà Tần tức truyền ra ngoài. Mấy vị lão thần nội các từng công khai chỉ trích Thái hậu tư thông với hoàng đế trên triều đình, đều cảm thấy hổ thẹn, ngay trong ngày hôm đó đã chủ động từ quan trong ngục. Nhưng hoàng đế vẫn không yên tâm, không nghe theo đề nghị của Lý Cao, kiên quyết không cho Thái hậu nằm vào quan tài. Đổi thành một cung nữ có vóc dáng tương tự Thái hậu, thay bà ta nằm trong quan tài. Còn Thái hậu thì đeo khăn che mặt dày, được hoàng đế đưa đến tẩm cung của mình ở bên cạnh, đang chờ người đến đón. Chờ mãi, chờ nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy ai đến, hoàng đế có chút sốt ruột, hỏi Lý Cao. Chuyện gì vậy? Hoàng thượng bớt giận, vị hôn thê của Lục đại nhân, mấy ngày trước đã qua đời trước ngày đại hôn, chắc là Lục đại nhân quá đau buồn nên đi lại chậm chạp. Hoàng đế không nói gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn lo lắng, hỏi. Yến Ngọc Hành đâu? Nô tài đi xem thử. Lý Cao cúi người lui ra ngoài, đến cửa, vẻ mặt cung kính liền biến mất, nghiêm nghị hỏi Tiết Mẫn bên cạnh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Chủ tử yên tâm, mỗi cửa đều có người của chúng ta canh gác, đêm nay đảm bảo chỉ có vào mà không có ra. Lý Cao lại hỏi, Mạnh Uyển đâu? Đã an toàn chưa? Tiết Mẫn đáp, người đã lên thuyền rồi. Lý Cao gật đầu, cẩn thận đèn đuốc, trên mặt đất đều là dầu lửa. Vâng, Tiết Mẫn bị hoàng đế giục nhiều lần, không vội vào trong, đứng chờ ở cửa một lát, không đợi được Yến Ngọc Hành và Lục Ẩn Kiến, mà lại đợi được Yến Trường Lăng trước. Lý Cao cười, Yến nữ tử đến rồi. Yến Trường Lăng không nói một lời, trường kiếm trong tay áo chỉ thẳng vào cổ họng hắn. Lý Cao không hề hoảng hốt. Hai thái giám phía sau đồng loạt xông lên, chặn trường kiếm của Yến Trường Lăng lại. Yến Trường Lăng cười lạnh một tiếng, lách qua lưỡi kiếm của hai người, trong chốc lát, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào Lý Cao. Ta nên gọi ngươi là Cố công tử, hay là Cố phu xe? Bị vạch trần thân phận, còn bị châm chọc, Lý Cao cũng không tức giận, hảo tâm nhắc nhở hắn. Yến thế tử tốt nhất đừng manh động, mặt đất trơn lắm. Lỡ như có tia lửa gì đó rơi xuống thì phiền phức đấy. Giờ này, thiếu phu nhân chắc cũng sắp đến rồi. Ánh mắt Yến Trường Lăng lóe lên, khen ngợi. Cố phu xe quả nhiên mưu kế thâm sâu, hết đường rồi sao? Quá khen rồi, đây không phải là bị Yến thế tử ép sao? Không liều một phen, sao biết không phải là đường sống? Lý Cao nhướng mày, nhường đường phía sau. Yến thế tử, mời vào trong. Được, ngươi dẫn đường. Lý Cao lại hối hận. Nói, ta thấy Yến Thế Tử vẫn nên ở bên ngoài an toàn hơn, như vậy, tránh cho ngươi nói với Hoàng thượng những điều không nên nói, gây ra quá nhiều phiền phức. Được, nghe ngươi, Yến Trường Lăng không ép buộc. Lý Cao cười, Yến Thế Tử lúc này không nghe cũng phải nghe, ba dặm dưới chân, đều là dầu lửa, nếu chạy lên, còn hơn là ở trong nhà. Vừa dứt lời, Lục Ẩn Kiến và Yến Ngọc Hành đã đến. Cổ bị mấy thanh đao kề vào. Nhìn thấy Yến Trường Lăng, Yến Ngọc Hành theo bản năng cúi đầu xuống, Lục Ẩn Kiến thì vẻ mặt kinh ngạc. Yến huynh cũng ở đây, Lý Cao gọi hai người, đến rồi thì qua ngồi chung đi. Lục Ẩn Kiến và Yến Ngọc Hành đến giờ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa vào cung đã bị người ta dẫn đến đây, vừa vào cửa cung đã bị kề đê, a, o vào cổ. Hai người còn tưởng hoàng đế muốn diệt khẩu, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu vừa băng hà, hoàng đế phải gấp rút đưa người ra ngoài, chắc chắn sẽ không ra tay trước trong thời điểm mấu chốt này. Cho dù muốn diệt khẩu, cũng nên đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa. Hơn nữa nếu là hoàng đế ra tay, thì phải điều động cấm quân, chứ không phải đám thái giám trong cung này. Từ sau khi bị Lục Ẩn Kiến nhìn thấy những bức tranh dung tục đó, Yến Ngọc Hành không dám nhìn vào mắt hắn, giờ bị kể đê, a. O vào cổ, mới hoảng hốt túm lấy Lục Ẩn Kiến, hỏi. Lục huynh, chuyện gì thế này? Chẳng phải hoàng thượng nói muốn chúng ta đến giúp sao? Sao lại động đao động kiếm thế này? Lục Ẩn Kiến làm sao biết được? Nhưng người đã rơi vào tay đối phương, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hai người vừa vào trong điện, liền nhìn thấy Yến Trường Lăng. Hôm đó sau khi Yến Ngọc Hành hiến kế cho hoàng đế, sợ bị Yến Trường Lăng mắng, nên không dám nói với hắn. Đợi đến khi muốn nói thì lại xảy ra quá nhiều chuyện, Yến Hầu gia qua đời, Tiền Tam nương tử cũng ra đi, không còn cơ hội nữa. Giờ ba người gặp nhau, nhìn đám cung thủ bao vây trong điện, còn có Lý Cao đứng trên bậc thang, liền biết đã xảy ra chuyện. Lục Ẩn Kiến không hiểu, hắn và Yến Ngọc Hành, đối với hoàng đế mà nói, có lẽ không quan trọng lắm, nhưng Yến Trường Lăng thì khác. Hắn là huynh đệ của hoàng đế, cũng là cánh tay phải của hoàng đế không thể nào muốn trừ khử cả hắn. Còn chưa kịp hiểu ra, bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh từ phía sau, Lục Ẩn Kiến suýt nữa thì ngã sấp xuống, bị đẩy đến đứng bên cạnh Yến Trường Lăng, Yến Ngọc Hành cũng đồng thời ngã xuống trước mặt hai người, hắn không đứng vững như Lục Ẩn Kiến, bị đẩy một cái này, ngã nhào xuống đất, đầu gối và lòng bàn tay đều đau, hình như cảm thấy dù sao cũng không thoát được, liền tức giận nói. Thà G, I, E, C còn hơn chịu nhục. Nghe vậy, Lý Kiên liền dặn dò thái giám vừa ra tay. Tiểu quận vương thân thể yếu ớt, không được thô lỗ. Thái độ của hắn hòa nhã, vẫn khách sáo như trước. Yến Ngọc Hành bò dậy, liền dùng chiêu cũ nói. Tổng quản cứu mạng, có phải hiểu lầm gì không? Lý Cao cười, tiểu quận vương, cảm thấy là hiểu lầm gì? Yến Ngọc Hành muốn hắn đi cầu xin hoàng đế, làm phiền ngươi đi bẩm báo hoàng thượng một tiếng, đêm đó nói gì, ta và Lục huynh, đều không nhớ rõ nữa. Lý Cao mím môi cười, tiểu quận vương giờ hối hận, e là đã muộn rồi. Không muộn, không muộn, lời của tổng quản, bệ hạ nhất định sẽ nghe. Lý Cao thở dài, quận vương nói chuyện vẫn không biết chừng mực như vậy. Ta, Yến Trường Lăng thật sự không nhìn nổi nữa, liền đá một cước vào bắp chân Yến Ngọc Hành. Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi, nói nhiều như vậy làm gì? Yến Ngọc Hành bị đá, ngoan ngoãn rụt người lại, cúi đầu. Đứng bên cạnh Yến Trường Lăng, ánh mắt luôn không dám nhìn vào mặt hắn, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Yến huynh, từ lúc ra khỏi Thương Vương Phủ, Lục Ẩn Kiến liền tránh xa hắn, lúc này đứng ở bên kia Yến Trường Lăng, vẫn không muốn nhìn hắn. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia, là lại nhớ tới những bức tranh phòng hỏa treo trên tường. Ghê tởm vô cùng, nghe thấy hắn xin lỗi Yến Trường Lăng, sắc mặt Lục Ẩn Kiến cứng lại, hơi nghiêng đầu sang một bên. Yến Ngọc Hành lại nói. Là ta không biết trời cao đất dày, hôm đó nghĩ ra một kế sách giả C, H, E, T cho Thái Hậu, sợ bị huynh mắng, nên không dám nói cho huynh biết, nhưng đến lúc muốn nói, lại không tìm thấy huynh đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến huynh, lúc đó ta và Lục huynh, chỉ muốn tự bảo vệ mình, không nghĩ nhiều như vậy, ai ngờ bệ hạ. Lại muốn diệt khẩu, huynh nếu vào trong gặp được bệ hạ, hãy khuyên ngài ấy. Không thể vô lý như vậy. Không thấy ta cũng bị chặn ở đây sao? Yến Trường Lăng cũng không quay đầu nhìn hắn. Trước tiên hãy đối phó với vị trước mặt này đã. Xem hắn có đồng ý cho chúng ta vào gặp bệ hạ hay không? Yến Ngọc Hành ngẩn ra. Lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng. Lưng Lý Cao đêm nay dường như thẳng hơn rất nhiều. So với ngày thường có thêm vài phần khí thế bức người. Hơn nữa tất cả sát thủ trong điện đều là thái giám. Một sự cảm chẳng lành dâng lên. Yến Ngọc Hành sững sờ, nhìn Lý Cao, ngây người một lúc lâu mới hỏi. Tổng quản, là ngươi sao? Lý Cao liếc nhìn đồng hồ nước trong phòng, đã gần nửa canh giờ rồi, thái tử hẳn đã đến nơi an toàn. Cũng không phủ nhận, đúng vậy, là ta, khiến quận vương bất ngờ rồi. Miệng Yến Ngọc Hành há hốc thành hình quả trứng. Tổng quản, ngươi vậy mà tạo phản, Lý Cao lắc đầu. Ta vốn có thể không tạo phản. Chờ đến lúc chuyện tình bất luân của hoàng đế và thái hậu bị bại lộ trước thiên hạ, bị vạn dân phỉ nhổ, quần thần bức bách, không thể không thoái vị, nhưng tiểu quận vương lại không an phận, nghĩ ra một kế kim thiền thoát xác cho bệ hạ, phá hỏng kế hoạch của ta, đêm nay, ta chỉ có thể mời các ngươi đến đây, diệt khẩu. Sắc mặt Yến Ngọc Hành biến đổi, ngươi, lừa ngươi thôi, Lý Cao cười cười, chỉ vì chuyện này, ta còn chưa đến mức cực đoan như vậy. Lại nhìn Yến Trường Lăng, ta đây không phải là nhận được thư huy hát, y, ế, p của Yến Thế Tử, bị Yến Thế Tử biết được bí mật của ta, không còn đường nào khác, mới phải dùng đến hạ sách này. Yến Ngọc Hành theo bản năng hỏi, bí mật gì? Lý Cao cười, trên mặt thêm một tầng lạnh lẽo, xem ra tiểu quận vương thật sự không muốn sống nữa, vốn dĩ có thể c, h, a, t, t, a, y chân, cắt lưỡi, dù sao cũng có thể giữ lại mạng cho ngươi. Yến Ngọc Hành sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trốn ra sau lưng Yến Trường Lăng. Vậy ta còn không bằng C, H, E, T đi cho rồi. Yến Trường Lăng thì nhíu mày, hỏi, Thư gì? Lý Cao bị hắn hỏi, cũng ngẩn ra, nghi ngờ nhìn sắc mặt Yến Trường Lăng một hồi, thấy hắn dường như thật sự không biết chuyện, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, khóe miệng giật giật. Không phải Yến Thế Tử, vậy hẳn là thiếu phu nhân rồi, may mà, hôm nay ta cũng đã mời người đến đây. Hoàng đế trong phòng đã sớm nghe thấy tiếng động bên ngoài, hỏi Tiết Mẫn. Sao lại có tiếng đao kiếm? Tiết Mẫn bình tĩnh đáp, bẩm bệ hạ, điện bên cạnh đang mời thần. Thấy Lý Cao ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa vào, hoàng đế càng thêm sốt ruột, gọi Lý Cao ra ngoài. Người đến chưa? Đáng tiếc cánh cửa kia đã đóng lại, tiếng động bên ngoài không truyền vào được, tiếng bên trong cũng không truyền ra ngoài được. Thấy hoàng đế muốn tự mình ra ngoài, Tiết Mẫn lập tức tiến lên ngăn cản, an ủi. Bệ hạ đừng vội, nô tài ra ngoài xem thử. Trẫm vẫn nên tự mình ra ngoài xem thì hơn, các ngươi một đám gà gáy chuột cắn, có đi không có về, giờ là canh giờ nào rồi, sao vẫn chưa đến. Hoàng đế đẩy hắn ra, đi ra ngoài, lại thấy hai cánh cửa điện đóng chặt, trước cửa có mấy thái giám canh giữ. Hoàng đế đang định quay đầu trách mắng, ai bảo bọn họ đóng cửa, thì Tiết Mẫn không biết từ lúc nào đã có thêm một con đê, a, o trong tay, kề vào eo hắn. Bệ hạ, vẫn nên quay lại ngồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đê, a, o gỡ vào da, cảm giác đau nhói truyền đến, cả người hoàng đế như bị sét đánh, không thể tin được, tròng mắt mở to, sau một hồi kinh ngạc dài đằng đẵng, cuối cùng cũng phản ứng lại, giận dữ nói. Nghịch tặc, ngươi vậy mà tạo phản, bệ hạ nói gì thì là vậy. Hoàng đế tức giận đến mức lông mày giật giật, nhưng trung quy vẫn không dám động đậy nữa. Là hoàng đế cũng có tâm phúc của riêng mình, lúc mấu chốt, những tâm phúc đó có thể bảo vệ tính mạng của hắn, tâm phúc của hắn chính là Lý Cao. Tuy không muốn nghĩ đến, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hoàng đế khàn giọng hỏi. Là Lý Cao, vừa dứt lời, cánh cửa liền bị đẩy ra từ bên ngoài. Bên ngoài lại mưa rồi, ba người Yến Trường Lăng không thể đứng dưới mưa nữa, vì một chỗ khô ráo mà đánh nhau tiếp, không đáng. Lý Cao chủ động mời ba người lên, vốn định vào xem hoàng đế thế nào, ai ngờ vừa mở cửa, đã thấy cảnh tượng này. Cũng đỡ mất công, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ và chất vấn của hoàng đế, Lý Cao thản nhiên, không giải thích, trước tiên quay đầu gọi ba người Yến Trường Lăng. Mời vào, nhìn thấy ba người Yến Trường Lăng bị một đám thái giám cầm kiếm áp giải vào, hoàng đế hoàn toàn tuyệt vọng. Nhất thời vẫn chưa hoàn hồn từ tình huống đột ngột này. Đợi đến khi ngồi lại vào chỗ, hoàng đế mới đột nhiên nổi giận, chỉ vào mũi Lý Cao. Trẫm đối xử với ngươi không tốt, vốn định xông lên gê hắn, nhưng con đê, a, o của Tiết Mẫn sau lưng không chốt lưu tình đờ, ớ, m vào m, o, n, gờ hắn, hoàng đế đau đến mức hoa mắt, Tiết Mẫn lên tiếng cảnh cáo. Bệ hạ tốt nhất đừng động đậy, lần sau nô tài đờ, ớ, em vào chỗ nào, thì không dám đảm bảo có phải tim bệ hạ hay không. Dao trắng vào đê, a, o đỏ ra, tuy không bị thương đến gân cốt, nhưng m, o, n, g bị đau cũng muốn chết, trán hoàng đế toát đầy mồ hôi lạnh. Yến Ngọc Hành và Lục Ẩn Kiến theo bản năng muốn xông lên, bị thái giám bên cạnh dùng đê, a, o kề vào cổ, ngăn hai người động đậy nữa, dứt khoát trói tay chân hai người lại. Yến Trường Lăng thì rời mắt đi chỗ khác, không định quản, tìm một chỗ, ung dung ngồi xuống. Lý Cao thấy hắn như vậy, cũng thôi, không trói nữa. Biết trói cũng không trói được. Hoàng đế bị thương ở mông, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Dù sao cũng hầu hạ hắn mười mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy. Lý Cao không đành lòng, dặn dò Tiết Mẫn. Cố gắng đừng làm hắn bị thương, lại nói với hoàng đế. Bệ hạ cũng phải nghe lời hắn, không được lung tung. Hoàng đế thấy hắn giả tạo như vậy chỉ cảm thấy bực bội, động thì không dám động nữa, mắng thì vẫn có thể mắng. Ngươi muốn làm gì, mấy năm nay ngươi muốn gì, trẫm lần nào không đáp ứng ngươi. Lý Cao không phủ nhận, nói, bệ hạ đối xử với nô tài rất tốt. Hoàng đế gầm lên, vậy tại sao ngươi lại tạo phản, có lợi ích gì cho ngươi? Hắn gờ, y, ế, xê mình. Chẳng lẽ một tên thái giám như hắn còn có thể ngồi lên ngôi hoàng đế? Cách chương.